lập tức liền nhảy dựng lên, chạy đi tới phía trước tìm kiếm. Khi đến đầu nguồn nước chảy, nơi này trời quang mây tạnh, khi trời lưu chuyển muôn màu muôn vẻ, có một ao suối càng sáng lạng là ngọc ngũ sắc khai mở ra. Đây khẳng định là nơi Vô Thủy Đại Đế tắm rửa, đạo gia ta cũng hưởng dụng một phen. Đoạn mập mạp lập tức phóng xuống, lại điên cuồng uống thêm mấy ngụm to nước suối. Diệp Phàm lộ thân sắc quái dị, hắn ngồi xổm xuống, ở bên bờ suối nhặt lên mấy sợi lồng thú đèn bóng, thoáng ngây dại ra. Tiểu tử, người nhặt thứ gì trong tay thế? Đoạn được cảm giác đại sự không ổn rồi. Chính là lông chim đấy. Lão mù ung dung phán một câu. Đoạn mập mạp, lập tức sắc mặt trắng bệch, dùng sức nôn khan, nước mật đắng đều là nhanh nhổ ra, xem thấy đều giống như là một cái nắm lồng chó. Còn bà nó chứ, nơi này là một con chó tắm sao? Thật phùng phí của trời, dám tắm ở trong thần trì này sao? Đoạn Đức vừa phun vừa mắng to vô cùng. Diệp Phàm trong lòng thực kích động, loại khí thức này rất quen thuộc, khẳng định là lông của Hắc Hoàng ở đây. Còn chó còn thiếu đạo đức hơn so với Đoạn Đức, quả nhiên không chết, chạy vào trong tử sơn này rồi. Đoạn Đức hùng hùng hổ hổ, từ trong ao suối phóng vọt lên, miệng thì hồ, thật xui xẻo cả tám đời, nơi này lại có một con chó ư. Là thần tuyển sao, hương vị thế nào? Lão mù rất không phúc hậu, tiến lên sát bờ hồ, cười tùm tìm, vỗ vỗ đầu vai bất lương đạo sĩ. Lão không đề cập tới chuyện này, đâu có chết đâu. Đoạn Đức lại muốn nôn khan. Đột nhiên, một mùi hương thơm ngát bay tới, làm cho ba người bọn họ gần như thần hồn rời thể xác. Cả người đều thư thái, thiếu chút nữa bay bổng hẳn lên. Hương vị gì vậy? Một luồng sáng xẹt qua, một con chim tước sáng nặng bay qua trên đỉnh đầu mấy người, muôn màu muôn vẻ, xinh đẹp gần như không đúng thực. Đây là loài chim gì vậy? Còn bà nó chứ, đây là một con phượng hoàng, thần điểu trong truyền thuyết đấy. Tả ngất mất thôi, là bất tử thần hoàng dược, mau đuổi theo đi. Ba người chợt bừng tỉnh, sau đó đều kích động một đường đuổi theo. Nhưng mà bọn họ đuổi theo một đoạn, lại mất đi bóng dáng của bất tử phượng hoàng. Nhưng Đoạn Đức lại vô cùng hưng phấn mà nói. Thật đúng là vận vần chó, ta có dự cảm nhất định có thể thu được một gốc cây bất tử dược. Bỗng nhiên thần sắc của hắn cứng đờ, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, lập tức thất thố chửi ầm lên. Còn bà nó chứ, chó nhà ai không chịu cột lại, để đạo ra ta, còn bà nó đạp phải phần chó thật rồi. Ở dưới chân của hắn, quả thần có một đống phần chó, cái mũi của Đoạn Đức thiếu chút nữa nghẹt đi rồi, hắn nhảy tưng tưng gần như phát điên. Đoạn Đức đạp phải một đống phần chó, sau đó ở tại chỗ nhảy tưng tưng 18 lần, rơi vào cái trạng thái phẫn nộ, dương nành búa vuốt, gần như rút gần điên cuồng, trên trán gần xanh nổi cộm hẳn lên. Hắn hùng tợn nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm rồi nói, còn chó chết bầm kia có phải cũng đi theo vào hay không? Năm đó Đại Hắc Cẩu là duy nhất làm cho hắn kinh ngạc, nó kêu gào thu hắn làm nhân sủng, vài lần gặp hắn cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Hắc Hoàng có thể nói rất không trượng nghĩa, khi chiếm hết ưu thế thì kêu gào cuồng cắn, còn khi nhìn thấy tình huống không ổn thì bỏ chạy trốn chết. Có lần hắn còn không tiếc bỏ lại Diệp Phàm làm vật hy sinh. Địa hình ở nơi này thực là phức tạp, đường đi sâu thẳm, có thần châu phủ đầy bụi, lóe sáng tia sáng, ảm đạm chiếu rọi con đường phía trước. Với kinh nghiệm nhiều năm của ta, xem ra phần cho người đạp trúng là mười mấy năm trước rồi. Lão mù nói đều không nên lời, và làm cho điều không nên nói, làm chuyện không nên làm, truyền bồn kích động Đoạn mập mạp. Đoạn Đức mới vừa bình tĩnh trở lại, lại giơ giơ chân, mắng to lão mù không đúng. Tuy nhiên lại không thừa nhận cũng không được, đó là dấu vết lưu lại rất lâu trước kia. Diệp Phàm ở khu vực này cẩn thận tìm kiếm, lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ Hắc Hoàng cũng không có, đều là lông trước kia lưu lại sao? Lai lịch của con chó kia, đừng nói với ta không phải con chó trước kia đi theo bên cạnh ngươi, dù có hóa thành tro, ta đều nhận biết mảnh vụn xương cốt của nó từng ở lại trong này sao? Đoạn Đức cất tiếng nói, nó chính là từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Phàm nói tiếp, hắn sớm có phỏng đoán lai lịch của Đại Hắc Cẩu. Ngày nay nhìn thấy dấu vết của nó từng lưu lại ở đây, liền càng thêm tin tưởng. Nó không phải là một con sinh linh thái cổ đó chứ, sớm thấy nó không phải rồi, nhất định thuộc một loại khác. Đoạn Đức lại nói, người không cho rằng nó là Vô Thủy Đại Đế đó chứ? Diệp Phàm cười nói. Những lời này vừa nói ra, Đoạn Đức chấn động mạnh, lảo đảo suýt ngã, còn thật sự suy tư hồi lâu, lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Có lẽ thực sự có thể như vậy đấy, ta từng nhìn thấy nó bày ra trận văn có huyền cờ của đại đế cổ. Đoạn Đức nghi thần nghi quỷ. Lão mù vỗ vỗ cái gáy của hắn một cái rồi nói, Vô Thủy Đại Đế, nếu thật là thứ đức hạnh kia, sẽ có uy danh vô thượng sao? Có thể gọi bằng loại tên này sao? Khẳng định là gọi là vô sỉ.